Ma quỷ lộ, chương 33, trước cửa. Góc truyện audio.com. Lê Hòa vẫn tùy tiện đi dạo trên đường phố mặc kệ mấy cái ánh mắt bất hòa cứ nhìn theo bước đi của Lê Hòa. Dù cho các giác quan, cảm giác của Lê Hòa rất là phi thường nhưng cũng không đủ để có thể phát hiện những kẻ theo dõi trong cái phố phường nhộn nhịp này. Lê Hòa cứ đi vòng vòng và cố ý đi vào một con ngõ cụt. Sâu hẹp, chỉ đủ hai người đi, thiếu bóng người và khá khuất ánh sáng. Khi đi đến cuối con ngõ, được chặn bởi một bức tường cao hơn 3 mét, với độ cao này Lê Hòa hoàn toàn có thể dùng hạc diệp bộ bật sang nhưng Lê Hòa lại dừng lại. Lấy từ trong người ra một cái que được bọc bằng giấy. Lê Hòa bóc tờ giấy ra để lộ ra một cây kẹo nha. Cây kẹo này vừa nãy Lê Hòa mới mua ăn rất ngọt. Khá ngon lên Lê Hòa cũng mua một ít nhấm nháp đợi chờ mấy kẻ theo dõi. Lê Hòa ngậm cây kẹo nha vào mồm. Một vị ngọt kinh người lan tỏa trong miệng Lê Hòa. Rất là tuyệt, Lê Hòa cũng không cần đợi lâu. Chưa đầy vài phút, đã có ba bóng người xuất hiện ở con ngõ. Kẻ cầm đầu có dáng người cao gầy. Khuôn mặt hóp mắt lồi. Nhìn cực mắt dậy. Tên thứ hai thì có dáng người của một con trâu, cao khoảng 2 mét, cơ thể to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tên cuối cùng thì rất lùn, chỉ cao có 1 mét vuông, M3 là cùng, có gương mặt rất già nhìn chả cân đối với cái cơ thể của hắn gì cả. Lê Hòa chỉ liếc nhẹ qua cả ba thân ảnh đấy thì trong con mắt của Lê Hòa né lên sự khinh thường. Cả ba tên cũng chỉ có luyện thể tứ trọng mà cũng đòi đi theo dõi người khác. Không biết tự lượng sức mình, chết cũng không ngoan, Lê Hòa nghĩ nghĩ kế cục của ba tên sau vài phút nữa. Cả ba tên đứng đối mặt với Lê Hòa nở nụ cười gian xảo kinh tởm. Tên cao gầy chắc là tên cầm đầu vì hắn ta tiến lên nói đầu tiên, ngươi chắc là Lê Hòa. Tên tù nhân của Mạc gia ở Hoa Lưu Đại Việt phải không? Lê Hòa bỏ kẹo trong miệng ra nói, đúng vậy, các ngươi là mấy con chó nào vậy? Tên to con nghe thế thì tức giận hét lên, đại ca cần gì phải phí lời với kẻ đã chết, chúng ta cứ tiến lên giết hắn. Tên lùn bé đồng ý với tên to con nói, đúng vậy đại ca lên nghe theo lão tam, tên này đã được Mặc ra treo giải thưởng cao thế thì cũng phải có cái gì đó trong người. Không lên để lâu có biến, không nghĩ tới cái thằng nhìn ngu nhất lại là cái thằng tỉnh táo nhất. Nghe đến đây thì Lê Hòa biết kha khá chuyện rồi. Hóa ra Mặc gia treo thương cho cái mạng của Lê Hòa. Nhưng có vẻ ít người biết vì ở trong quán cơm vừa nãy Lê Hòa ăn cũng không thiếu võ sĩ. Mà lại chỉ có ba tên này theo dõi Lê Hòa. Vừa nãy cậu cũng đã để ý cả ba tên này rồi. Tên cầm đầu thì cả 10 đầu ngón tay hết sức thô to. Gân guốc, móng tay mài nhọn, 80, tên này luyện một loại chảo pháp. Tên to con thì đôi bàn tay thô to dị thường. 100, là quyền thuật, tên lùn thì có những bước đi rất trầm ổn, nhanh nhẹ, khả năng cao là luyện bộ pháp, tên gầy nghe thế thì gật đầu, nói, ngươi lên như kẻ giết ngươi là nhóm tam sát huyết tâm. Tên gầy vừa dứt lời thì tên to con liền lao lên, giơ nắm đấm về phía Lê Hòa, cú đấm của hắn khá mạnh, nó mang theo gió cuốn rít gào, dù cho tốc độ của cú đấm không quá là quá nhanh. Nhưng nắm đấm của hắn lại to bất thường, nắm đấm của hắn phải to bằng cái đầu của trẻ em. Rất dọa người, nhưng với Lê Hòa cũng chỉ là dọa ma mà thôi. Lê Hòa có thể dễ dàng né sang. Vù vù vù, Lê Hòa vừa né cú đấm của tên to con xong thì có ngay một cái dao gắm đâm lại gần. Lê Hòa khá là bất ngờ trước con dao đó, nhưng cậu vẫn thừa sức cản lại con dao. Bàn tay của Lê Hòa móc vào thành chảo, năm đầu ngón tay dễ dàng bắt sống được đầu dao. Bây giờ Lê Hòa mới nhìn được chủ nhân của con dao đó là cái tê lùn. Hắn vừa lợi dụng sơ hở của Lê Hòa khi né chiêu của tên to con để tấn công Lê Hòa. Tốc độ của tên bé đấy cũng không kém đâu. Chưa cho Lê Hòa hết bất ngờ thì đột nhiên tên cao gầy đã vòng ra phía lườn của Lê Hòa. Tay hắn cong vào thành chảo. Cao Lê Hòa, hắn ta đã ép Lê Hòa phải dùng hết sức hạc diệp bộ nhảy về sau để né. Lúc này khuôn mặt của Lê Hòa cực kỳ âm trầm vì đã đánh giá sai về cả ba tên trước mặt. Cả ba tên đó phối hợp quá tốt, bổ trợ các khuyết điểm cho nhau rất thuần phục. Ba tên này chắc phải phối hợp với nhau từ rất lâu rồi. Cả ba tên thấy Lê Hỏa khuôn mặt trầm như bánh đang ngấm nước thì cười tươi khinh thương. Tên to con khinh thường nói, ngươi đã thấy được sự lợi hại của anh em ta chưa? Không ít, Lê Hỏa đột nhiên ngắt lời của hắn, ta phải chấp nhận là ta đã đánh giá sai về sức mạnh của các ngươi. Lê Hỏa ngưng đầu lên, nhổ kẹo trong môn ra, ánh mắt sắc lạnh không còn tùy ý như trước nữa. Cả cơ thể bắt đầu vào trạng thái chiến đấu, từng khúc cơ được vận dụng làm cho Lê Hỏa to lên. Cả người Lê Hỏa lúc này thậm chí còn to hơn cả cái tên Châu kia. Tên to con bị dọa bởi ánh mắt sắc lạnh của Lê Hỏa và sát khí ẩn chứa trong đó. Nói đúng hơn là cả ba tên đều bị dọa sợ, nhưng cả ba đều đã trải qua vô vàn các trận chiến. Kinh nghiệm chiến đấu là rất cao nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngươi chết đến nơi rồi co. Vù vù vù, phập, tên to con chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lê Hỏa chém đứt đôi người, giết nhau mà còn nói nhiều vậy. Lê Hỏa vẩy thanh đao cho bay mất vài giọt máu rinh trên lưỡi đao đi. Hai tên kia sợ hãi muốn chạy, tên lùn là nhanh nhất vì khinh công của hắn là tốt nhất trong cả ba. Lê Hỏa thấy vậy thì cười nhếch miệng. Chân đạp hạc diệp bộ hóa thành một đạo tàn ánh xuất hiện sau lưng của tên cao gầy. Lê Hỏa tay móc vào thành trảo, nắm vào cổ của hắn. Cạch cạch cạch, Lê Hỏa bẻ gãy cổ của hắn như bẻ gãy một cái cành khô vậy. Quá dễ dàng, Lê Hỏa nhìn tên lùn đó đã chạy được khá xa. Lê Hỏa nhặt viên đá to bằng bàn tay lên và ném. Vù vù vù, bộp, viên đá mang phép cuồng phong rít gào. Hóa thành một bóng ánh đập thẳng vào đầu của tên lùn đó. Làm vỡ sọ của hắn. Chết đi không thể chết lại. Lê Hỏa nhìn cả ba cái xác rồi lại tiếp tục làm việc thường làm. Lục đồ. Sau vài phút lục đồ Lê Hỏa liền biến khỏi con ngõ đó mặc kệ ba cái xác đang máu chảy be bét. Lần này Lê Hỏa lại không được gì nhiều. Ngoài hơn 160 vàng ra thì Lê Hỏa cũng thì lấy được vài đồ lặt vặt. Nhưng lần này không phải là không có thu hoạch, với số tiền mới lấy được có thể mua được một con ngựa tốt. Lúc trước Lê Hỏa cũng định mua một con ngựa nhưng lại tốn hết tiền vào thanh đao mới rồi. Nhưng mà rất đáng giá tiền, Lê Hỏa rất vừa lòng với thanh đao này, độ nặng thích hợp. Lưỡi đao sắc nhọn, giúp giảm ma sát không khí. Thân đao rất ổn định, nó là một thanh đao rất tốt trong việc giết người. Lê Hỏa nhanh chóng đi xuống cuối thị trấn, vào một trang trại ngựa mua một con ngựa tốt với giá 150 vàng. Có thể chạy đường dài với tốc độ khoảng 45-47 km. Hát, Lê Hỏa nhanh chóng cưỡi ngựa chạy đi, thời gian không còn nhiều. Chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa thôi là đến ngày tuyển sinh vào Quỷ Thần Tông rồi. Lê Hỏa phải bắt kịp thời gian. Lê Hỏa cưỡi ngựa băng qua các con đường đất bụi. Để lại đằng sau nó là một đống bụi mù. Cạch cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa vang lên trên nhũng lẻo đường. Một tháng sau, Lê Hỏa đứng trước một khu rừng rậm rạp không bóng người, thậm chí là không có loài thú thì phải. Đây chính là khu rừng bao bọc Quỷ Thần Tông. Chỉ cần đi vào khu rừng này thì sẽ đến trước cửa của Quỷ Thần Tông. Lê Hỏa đã đi theo chỉ dẫn trên bản đồ mặt sau của lệnh bài và đến đây. Lần này trên đường Lê Hỏa cũng giết không ít người, từ thổ phỉ cho đến những kẻ theo lệnh truy lã đến. Rất nhiều, không ít hơn 200 thằng, nhiều nhất là thổ phỉ. Lê Hỏa đã tàn sát hơn 6 cái trại thổ phỉ rồi. Mỗi trại tầm 30-40 người, chỉ vì nó dám cản đường của Lê Hỏa. Lê Hỏa cũng cướp được rất nhiều đồ nhưng toàn vàng bạc châu báu. Thỉnh thoảng thì một, hai quyển võ công cùi mía lên Lê Hỏa vứt hết, giữ lại chút vàng trong người để ăn tiêu mà thôi. Lê Hỏa nhìn lại lệnh bài một lần nữa cho chắc thì cưỡi ngựa đi vào. Có thể Lê Hỏa không biết, khu rừng này thực chất là một trận pháp, chỉ cần người không phải đệ tử trong tông hoặc không đủ mạnh thì sẽ bị khu rừng đánh lừa và đi ra ngoài. Nhưng Lê Hỏa lại có lệnh bài dẫn nhập lên mới có thể đi vào khu rừng mà không bị đưa ra. Sau hơn 20 phút đi thì Lê Hỏa đã đến trước một ngọn núi màu đen. Vâng, chính xác là màu đen. Đất đá màu đen, cây cỏ cũng màu đen. Thật là lạ thường, ở trên ngọn núi này có những bậc thang dẫn thẳng đi lên. Lê Hỏa nhìn theo ngọn núi lên trên, chỉ mây mù che lấp chả nhìn thấy gì cả. Lê Hỏa xuống ngựa, tháo yên ngựa ra, ta đã đến được đích mà ta muốn đến. Bây giờ mày đã có thể đi, cố gắng sống cho tốt đừng để chết. Lê Hỏa thì thầm vào tai con ngựa rồi vỗ vào mông cho nó chạy đi. Con ngựa hí lên rồi chạy đi biến mất sau những bụi cây. Lê Hỏa nhìn theo cho đến khi con ngựa biến mất. Lê Hỏa hít một hơi thật sâu rồi bước lên những bậc thang đó. Nhưng bậc thang này cực kỳ khó đi. Không biết bao nhiêu năm không có người bước lên. Lên nó rất trơn trượt, rất dễ ngã. Nếu không phải Lê Hỏa đã học xong Hạc Diệp Bộ Viên Mãn thì thật sự là nguy hiểm. Lê Hỏa mặt vẫn lạnh nhạt đi trên những bậc cầu thang nguy hiểm đó. Lê Hỏa cũng đã gặp đủ nguy hiểm rồi. Đôi bàn tay này rinh không biết bao nhiêu máu tươi. Thì nguy hiểm này có là gì? Sau hơn 3 tiếng liên tục leo thang không ngừng nghỉ thì Lê Hỏa đã đến được đỉnh của các bậc cầu thang. Trước mắt Lê Hỏa là một khu đất rộng hơn 3 km vuông. Không một bóng người, Lê Hỏa nhìn về phía trước thì thấy một cái cửa cực lớn. Nó phải cao hơn 30 mét, rộng chừng 50 mét, được làm bằng đá đen, viền đỏ, bên trên cùng có tượng của một con quỷ sừng trâu, không có mũi, ánh mắt sắc lạnh như là con quỷ lệnh bài. Đang treo một tấm biển ghi ba chữ Quỷ Thần Tông bằng màu đỏ rất là huyết tinh. Bên trên cánh cửa được khắc các hình quỷ vật tạo nên những bức tranh chiến đấu. Ăn thịt lẫn nhau, tàn sát tứ phương, nói chung trên cánh cửa này khắc họa lên những bức tranh rất sống động về quỷ. Lê Hỏa bị hút hồn vì ngắm những bức tranh đó. Cách chương.